99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606, chương 607. Tuyệt đối không nên đụng loại vật này. Quá nguy hiểm, về sau có thể thường đến. Tô Thiên Từ dùng trà tách trà có nắp phá mạt, vừa nói chuyện thời gian, tay có một chút khẽ động. Bọn nhỏ trước mấy ngày còn lẩm bẩm các ngươi không đến thăm bọn họ đâu. Vừa vặn, ta muốn học bắn súng. Vừa nói, ngẩng đầu, nhìn về phía Dung Hải Nhạc. Có thể dạy ta sao? Đương nhiên có thể. Dung Hải Nhạc không chút nghĩ ngợi mà liền đáp ứng. Có chút hưng phấn, Dung Tuyền nhìn xem Tô Thiên Từ. Có chút hoảng thần, 4 năm qua đi. Nàng nữ nhi này không thể nghi ngờ lớn lên rất nhiều. Rất nhiều, trước kia còn non mềm êm dịu gương mặt, hiện tại đường cong đã thiếu thêm vài phần non nớt, đổi lại mấy phần thành thục già dặn, ngay cả nói chuyện làm việc, đều thỏa đáng đến không thể bắt bẻ. Nàng đây là, tiếp nhận bọn họ, Dung Tuyền vui đến phát khóc, nhưng là, ai cũng không có nói hết, uống trà, ăn một chút điểm tâm, Tô Thiên Từ liền lấy một cái súng hơi, đưa cho Dung Hải Nhạc. Rộng lớn trong hậu viện, có Lệ Cận Nam lưu lại sợi đằng súng bia, cho tới nay đều không có diệt đi. Cái này súng hơi cũng là Lệ Cận Nam đồ vật. Tô Thiên Từ đem bọn nhỏ đuổi đi về sau, liền cùng Dung Hải Nhạc luyện. Súng hơi so súng lục muốn nhẹ rất nhiều, hơn nữa có tự động lên đạn công năng. Tô Thiên Từ cùng Dung Hải Nhạc hôm nay học là nhắm chuẩn. Dung Hải Nhạc kỹ thuật bắn súng ở trong bộ đội cũng là phi thường nổi danh, cơ hồ từng cái tiện tay vừa mở đều ở hồng tâm chung quanh, trạch hướng không lớn, mà Tô Thiên Từ chính xác thì là để cho Dung Hải Nhạc bật cười không thôi. Chỉ ngươi cái này chính xác, may mắn phía sau không có người, bằng không thì liền sẽ đã xảy ra chuyện. Súng hơi mà thôi, cũng không phải súng lục. Tô Thiên Từ không quá để ý, cầm cán súng ngắm lấy sợi đằng súng bia. Lệ Giản Khiêm cùng Lệ Mặc Sâm sớm đã đem xe đẩy nhỏ thu xếp xong. Lệ Giản Duyệt trong phòng tay trái ôm búp bê, tay phải nắm lấy xe nhỏ xe chơi đến thật quá mức. Mà hai cái tiểu nam sinh thì là ngồi xổm ở cửa hậu viện cửa nhìn xem bên này. Hai cái tiểu oa nhi trong mắt cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Nam sinh đối với máy móc, xe cùng đủ loại vũ khí lạnh yêu quý là không phân niên kỷ. Hai cái tiểu chút chít nhìn xa xa Tô Thiên Từ trong tay súng, trong mắt đều là khát vọng. Dung Hải Nhạc sớm liền phát hiện cái kia hai cái tiểu chút chít, đem Tô Thiên Từ trên tay súng nhận lấy, nói ra, súng hơi mặc dù lực sát thương so ra kém súng lục, nhưng là vật này đồng dạng có thể tạo thành rất lớn tổn thương. Trước kia thời điểm, rất nhiều thợ săn ưa thích dùng loại súng này đến săn giết một chút động vật lớn. Tỉ như lợn rừng, trâu rừng những cái này. Đây nếu là đánh chúng người chỗ yếu, đồng dạng có thể đoạt tính mạng người. Vừa nói, Dung Hải Nhạc nhìn về phía hai thằng nhóc phương hướng, một mặt nghiêm túc cảnh cáo nói. Nhất là tiểu hài tử, tuyệt đối không nên đụng loại vật này. Quá nguy hiểm, Tô Thiên từ lúc này mới chú ý tới hai thằng nhóc ngồi xổm ở nơi đó nhìn lén. Bên môi mỉm cười, nhưng là con mắt ra vẻ oán trách lườm bọn họ một cái. Đã biết ông ngoại, Lệ Giản Khiêm đứng lên, hỏi, bất quá yếu hại là cái gì? Chỗ yếu, chính là thân người bên trên trọng yếu nhất cũng là dễ dàng nhất thụ thương xảy ra chuyện địa phương. Tỉ như cổ, đầu óc, trái tim, những cái này nếu như bị súng hơi đánh trúng, đều sẽ đã chết. Dung Hải Nhạc đem súng cất kỹ, tiến lên đem hai cái tiểu hài đuổi đi. Không nên ở chỗ này. Các người mụ mụ chính xác quá kém. Vạn nhất đánh chật tai họa vô tội vậy cũng không tốt. Lệ Giản Khiêm không khách khí chút nào lớn, tiếng chế giễu lên. Tô Thiên từ đỏ mặt lên, dậm chân một cái. Nào có lợi hại như vậy. Còn có thể 90 độ chỗ ngoặt đánh tới nha. Lệ Mặc Sâm nghe thấy lại là trong lòng khẽ chấn động. Trái tim nhỏ từng có tham lam thoải mái cảm giác. Bọn họ mụ mụ cũng là hắn mụ mụ sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.